Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2515. Chương 2515. Trong khách sạn. Nam nhân này dĩ nhiên chính là trăm cay nghìn đắng đi tới nơi này mảnh hoàn toàn là tu đạo người thế giới Lâm Thành Phi, đưa thân vào hoàn toàn xa lạ địa phương. Lâm Thành Phi tâm bên trong bình tĩnh, thậm chí không có nửa điểm gợn sóng. Đăm chiêu suy nghĩ, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, tìm tới có thể áp chế trắng như xương biện pháp. Lâm Thành Phi lấy người bình thường tốc độ, đi đại khái 10 phút đồng hồ bộ dáng, đi vào tiểu trong trấn, giải một chỗ, phương pháp nhanh nhất, cần phải theo bọn họ thực vật bắt đầu. Tại bốn phía người kỳ quái dưới ánh mắt, Lâm Thành Phi đi vào một cái khách sạn. Tòa này thiên hạ vô cùng kỳ quặc, trên đời kỳ nhân dị sự không đếm hết. Bọn họ sớm thành thói quen, hiện tại Lâm Thành Phi chỉ là xuyên kỳ quái một chút, cũng không có gì lớn không. Vừa mới đi vào cửa lớn thì có ân cần điếm tiểu nhị chào đón. Hắn khom lưng hầu ở Lâm Thành Phi trước người, cười hỏi: "Vị khách quan kia, xin hỏi cần gì không?" Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, trực tiếp đi vào một cái bàn ngồi xuống, nói ra: "Đem các ngươi bên này hảo tửu thức ăn ngon, tất cả đều phía trên một phần." Điếm tiểu nhị có chút ngạc nhiên: "Tất cả đều muốn một phần? Khách quan ngài là một người sao?" Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Không tệ, một người." Điếm tiểu nhị nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn là thành thành thật thật rời đi. Chỉ cần chịu trả tiền, quản khách nhân ăn cái gì. Trong khách sạn người không hề ít, lui tới, có người mặc hoa lệ ăn mặc phú gia ông, cũng có một nhà già trẻ đi ra cải thiện sinh hoạt. Càng có tựa như là giang hồ nhân sĩ hiệp khách, eo bội đao hoặc phía sau lưng đeo kiếm. Nhỏ nhỏ một cái khách sạn thì thể hiện ra nhân gian chúng sinh, nơi này không giống như là thế giới phàm tục. Tại khách sạn ăn cơm, bình thường đều mang mặt nạ, căn bản nhìn không ra người nào là ai. Bọn họ bên này, vẻn vẹn bằng vào y phục, liền có thể phán đoán ra một người thân phận. Không có đợi bao lâu, từng đạo thức ăn được bưng lên đến. Không bao lâu sau, thì bày đầy cả cái bàn, càng có một vò rượu lớn bày ở Lâm Thành Phi trước người. Đựng tửu công cụ không phải chén rượu, mà chính là chén lớn. Xem ra, điếm tiểu nhị là coi Lâm Thành Phi là thành hành tẩu giang hồ hào khách. Một bên lướt qua mồ hôi, điếm tiểu nhị vừa hướng Lâm Thành Phi giới thiệu nói: "Vị khách quan kia, ngày khác nhìn khách sạn chúng ta chỉ là mở tại cái này trong tiểu trấn. Xem ra cũng không thế nào hào hoa, nhưng chúng ta cửa hàng, thế nhưng là bách niên lão điếm, xa gần nghe tiếng, rất nhiều chân quý dã thú, thậm chí là hiếm thấy yêu thú, chúng ta bên này đều có. Ngài nhìn xem món ăn này, là lấy chí ít 500 năm thỏ rừng tinh ra thịt làm thành. Vị đạo ngon, vào miệng tan đi, là tiệm chúng ta bảng hiệu đồ ăn một trong. Còn có đạo này, là cổ linh ưng chảo tử. Loại này ưng tốc độ kỳ quái, rất khó bắt, cũng chính là tại chúng ta bên này. Hắn cửa hàng ngài căn bản ngươi ăn không đến." Điếm tiểu nhị từng cái vì Lâm Thành Phi giới thiệu, bên trong rất nhiều yêu thú tên Lâm Thành Phi chưa từng nghe nói. Tỷ như có thể ẩn nặc thân hình ẩn hình thú, thân thể to lớn, da dày thịt béo, nhưng là khí lực vô cùng, có thể tay không bàn sơn kinh thiên vườn, cao tường thiên không, phút chốc nghìn vạn dặm linh tê chim. Những thứ này yêu thú đều có linh tính, nếu như không phải tu đạo có thành tựu cao nhân, căn bản không có khả năng bắt đến bọn họ. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu nói: "Tốt, đa tạ, ta trước nếm thử." Thế nhưng là điếm tiểu nhị lại không có lập tức quay người rời đi, mà chính là trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, một mặt trông mòn con mắt lại không có ý tứ nói ra bộ dáng. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, con có việc? Điếm tiểu nhị xoa xoa tay, ngoan ngoãn nói, khách quan, ngài nhìn, ta cũng vì ngài bận trước bận sau chạy lâu như vậy. Ngài muốn hay không cho ta điểm ban thưởng cái gì? Nguyên lai là yêu cầu tiền bâu ơ. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ. Tại hắn thân thủ móc túi thời điểm, mới đột nhiên ở giữa ý thức được một vấn đề. Hắn không có tiền, không có cái thế giới này tiền. Hắn thậm chí không biết cái thế giới này thông dụng tiền là cái gì. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nhìn lấy điếm tiểu nhị. Bình tâm tĩnh khí vẻ mặt ôn hòa. Hỏi ngược lại, theo cái này chút đồ ăn được bưng lên tới bắt đầu. Ngươi vẫn tại dài dòng văn tự. Những thứ này đồ ăn, ta có ăn rồi một miệng sao? Có hợp khẩu vị hay không ta cũng không biết. Ngươi thì hướng ta muốn tiền thưởng. Có quy củ như vậy sao? Cái này, điếm tiểu nhị sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tất cả mọi người là dạng này à? Cho điếm tiểu nhị điểm tiền thưởng. Cái này chính là mọi người quy củ. Vốn là coi là đụng phải một cái không tiếc rẻ tiền tài hào khách. Hắn còn có thể kiếm một món hời. Không nghĩ tới, lại là cái keo kiệt ra hỏa. Hắn đang âm thầm nói thầm. Lâm Thành Phi đã phất phất tay nói, đi xuống trước đi, nếu như đồ ăn vẫn còn, tiền thưởng thiếu không ngươi? Cái kia khách quan ngài chậm dùng. Điếm tiểu nhị khom người nói một câu, cười quay người rời đi. Đây chỉ là một cái bình thường thôn trấn, cũng không có cái gì tu đạo người. Tối thiểu nhất, Lâm Thành Phi nhìn lấy tiểu trong trấn, trên người có chân khí ba động người. Cơ hồ không có mấy cái, chỉ là khách sạn này cũng không đơn giản, bằng không thì cũng làm không đến nhiều như vậy quý hiếm dị thú tới làm người bình thường món. Ăn trong mâm, chỉ là nghe tên cùng những cái kia yêu thú năng lực, thì có thể biết bữa cơm này khả năng rất đáng tiền. Đi đâu làm tiền đâu? Lâm Thành Phi trong lòng thầm nhủ, trên mặt vẫn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mây trôi nước chảy, một bên tỉ mỉ thưởng thức những thứ này tại thế giới phàm tục không có cơ hội hưởng thụ được mỹ vị. Một bên âm thầm tự hỏi con đường phát tài, tay trắng khởi ra, rất có tính khiêu chiến. Một cái bàn này đồ ăn, không chỉ là chỉ có ăn thịt, còn có thật nhiều chân quý dược tài làm thành ăn chay. Tỉ như cái kia ngàn năm nhục linh chi, trăm năm hướng ngân hoa. Còn có 500 năm phong xương diệp, tất cả đều là luyện đan thượng giai dược tài, dùng để làm đồ ăn, thật sự là lãng phí ha. Thì liền cái này vò rượu, cũng là khó gặp hỏa linh quả ủ thành, tính cực liệt, phổ thông tu đạo người, uống một miệng thì say phía trên vài ngày. Phổ thông khách sạn, có lấy tới nhiều như vậy đồ tốt sao? Không có cái này khả năng. Cho nên tạm thời vẫn là không muốn ăn cơm chùa. Hắn uống một ngụm rượu lớn, một lần nữa rót về sau. Sung nhìn xem, mà lại, ánh mắt chuyên môn hướng cái kia chút ăn mặc lộng lẫy phú gia ông trên thân ngắm. Lúc này thời điểm, bên ngoài khách sạn, đột nhiên đi xuống mấy cái khuôn mặt thanh lãnh người trẻ tuổi. Những người này nguyên một đám trên thân tất cả đều cõng trường kiếm. Sau khi đi vào, chút rượu đồ ăn liền bắt đầu nghị luận lên, mà khách sạn vốn là những khách nhân kia giống như đối với những người này mười phần e ngại đồng dạng. Tại bọn họ sau khi đi vào, nguyên một đám tất cả đều cắm đầu dùng bữa, liền miệng lớn hô hấp lá gan đều không. Tam sư huynh, sư phụ lần này phái chúng ta đi ra đến cùng là muốn tìm cái gì a? Một cái tuổi trẻ nữ tử đối với bên người một người đàn ông tuổi trẻ hỏi. Nhìn ra, những người này cần phải tất cả đều là tu đạo người. Cái kia tam sư huynh cười nhạt một tiếng. Tìm ngươi, sư muội không cần phải lo lắng. Lần này đi ra, không có nguy hiểm. Tìm ngươi nào? Sư muội hiếu kỳ hỏi, một người khách nhân. Tam sư huynh giải thích nói, có một số việc sư muội ngươi tạm thời còn không biết,